One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 429, hòa bình cơ hội. Mấy phút đồng hồ sau, Sandia người trong doanh địa. Vậy mà chỉ hai người, liền xem như địch nhân. Ta cũng không khỏi không bội phục ngươi dũng khí. Cam phúc ngươi. Nhìn trước mắt một thân kỵ sĩ cách ăn mặc cam phúc ngươi cùng Skypiea cảnh sát McKinley. Viper tựa ở bazooka bên trên, khinh thường đem cỏ cán phun ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, a đúng, còn có ngươi cái này xuẩn điều. Viper theo gọi tiếng nhìn lại, cam phúc ngươi đồng bọn Pierre đập vào mi mắt. Này một thân phấn sắc điểm lấm tấm nhìn người 10 phần chán ngấy. Ta chờ một lúc hội nhớ kỹ đem ngươi nướng đến ăn. A, nghe này một lời, Pierre cấp tốc dùng hai cái cánh che miệng, dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Chiến quỷ Viper, tại cam phúc ngươi vẫn là Skypiea thần lúc liền nhiều lần theo Sandia chiến sĩ tiến công qua Upper Yard, làm cam phúc ngươi đồng bọn. Bọn họ cùng giao thủ mấy lần, biết rõ thực lực đối phương sâu cạn. Nếu như là hắn lời nói, đừng nói đem nó nướng đến ăn, dầu chiên đều không là vấn đề a. Nói nhảm liền dừng ở đây đi. Chấm ngoặc kép, hơi đưa tay để McKinley chấn định lại. Ganfo khoanh chân ngồi tại đống lửa trước, nghiêm túc nhìn qua Sandia tù trưởng. Lão hủ hôm nay đến đây không phải vì khai chiến, mà chính là vì hòa bình. Nếu là như vậy lời nói liền đem Upper Yard trả cho chúng ta a hỗn đàn. Đúng rồi, các ngươi bọn này hư ngụy cặn bã, chiếm lấy chúng ta tổ tiên thổ địa sau đó yêu cầu hòa bình. Các ngươi là tại thương hại chúng ta sao hỗn đàn? Loại này quần tình xúc động sự tình Ganfo đã không phải lần đầu tiên trông thấy. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua tù trưởng. Yên tĩnh, tù trưởng mở miệng, đám người cấp tốc an tĩnh lại. Hắn đồng dạng nhìn qua Ganfo, nghiêm túc hỏi. Người thuyết, người có biện pháp đối phó Ino, là thật sao? Cùng Skypiea nhân tướng so, hiện tại Ino mới là đặt ở hai cái tộc quần trên thân đại sơn. Không thể đánh bại hắn, nói xuông hòa bình chỉ là vọng tưởng. Cái này là vị nào nói cho ta biết? Ganfo gật gật đầu. Vị kia, chấm ngoặc kép, tù trưởng đem ánh mắt tìm đến phía đám người. Ven đường đám người nhao nhao tản ra. Lộ ra núp ở phía sau mặt ái toa. Ái toa, ngươi tới đây một chút. Lawyer đại nhân, ngươi thuyết nơi này dân bản địa Sandia ngươi sẽ đồng ý ngươi yêu cầu sao? Robin tiếp tục lấy nàng khảo cổ hành trình. Nàng duyệt lấy tường đổ bên trên tàn phá văn tự. Bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi ra vấn đề này. Tuy nhiên ta rất muốn nói lại. Bất quá này là không thể nào. Lawyer nhún nhún vai. Đem một khỏa hình cầu tròn đám mây đánh tới vỗ tới. Sau đó, bành, khói lửa tán đi. Lawyer vỗ trên đầu cho bụi. Như vô sự nói ra. Sandia người đối Upper Yard coi trọng có chút bệnh trạng. Đừng nói nhiều như vậy hoàng kim. Coi như chỉ là thổi phồng bass cũng sẽ không tùy ý chúng ta mang đi. Cho nên, lần này ngạc nhiên trong mây trang lại là thuốc nổ sao? Kỳ diệu vu mỗ người vận khí. Robin trầm mặc 2 giây. Sau đó hỏi. Như vậy ngươi tại sao phải để cam phúc ngươi qua thông chi Sandia người đâu? Rõ ràng là đã biết đáp án sự tình. Ngô, đại khái là nhàm chán đi. Lawyer như là trả lời. Sau đó thuận tay dắt qua một viên khác ngạc nhiên vân. Phốc phốc. Từng thanh lưỡi dao sắc bén cùng gai nhọn trong nháy mắt bắn ra đến. Đem lawyer trên thân băng khải đâm đinh đương rung động. Quảng, đối không phải tù bạn tốt một chút sẽ chết sao? Ngoặc kép, nói cách khác, vị kia dùng đánh bại Ino làm thẻ đánh bạc. Muốn mang đi hoàng kim chi hương Sandara hoàng kim sao? Tù trưởng lẳng lặng suy tư lawyer để cam phúc ngươi chuyển lời nói. Có chút không quyết định chắc chắn được. Hoàng kim chi hương Sandara. Đây là Sandia người lịch đại thủ hộ đồ, vật. Nhưng mà từ xuất sinh đến bây giờ Sandia người cũng chưa bao giờ thấy qua chính mình cố hương một mặt. Tín niệm cùng sứ mệnh, mới là bọn họ chiến đấu đến nay duy nhất động lực. Nói thật ta cũng giật nảy cả mình. Cam Phúc ngươi sờ lấy sợi râu cảm khái. Ta trước đó một mực không hiểu vì cái gì Ino sẽ đến chúng ta nơi này. Nguyên lai hắn mục đích lại là hoàng kim loại này. Cổ đại đô thị Sandara. Đến là bực nào vĩ dấu vết. Mới có thể để cho cường đại như thế tồn tại chỗ dòm dò xét. Cho nên lão phu ở đây thỉnh cầu. Chúng ta liên thủ. Chấm ngoặc kép. Tuyệt đối không được. Viper đứng lên cắt ngang Cam Phúc ngươi lời nói. Upper Yard là chúng ta cố hương. Chúng ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lấy đi phía trên bất kỳ vật gì. Mà lại chúng ta cố hương. Để cho chúng ta Sandia người tự mình thu hồi lại. Không cần Angel Island trợ giúp. Không sai. Đem Ino cùng gia hỏa kia cùng một chỗ đuổi đi ra. Viper. Chấm ngoặc kép. Ái toa sợ hãi ôm Lạp Kỳ cánh tay. Viper này như là ác quỷ đồng dạng biểu lộ thật sự là quá kinh khủng. Mà lại. Không có khả năng. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Ái toa nhỏ giọng lẩm bẩm. Lạp Kỳ kỳ quái cúi đầu nhìn lấy nàng. Nâng. Lên nàng khuôn mặt nhỏ. Làm sao sao ái toa. Ngăn cản bọn họ Lạp Kỳ. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Ái toa bỗng nhiên kích động lên. Gia hỏa kia là chân chính ác quỷ. Viper không phải đối thủ của hắn. Hắn. Chấm ngoặc kép. Đem người hình dung là ác quỷ. Thế nhưng là không lễ phép a tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Một cái bình thản thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Tất cả mọi người hai mắt đột nhiên trừng lớn. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trong sân nam tử cao lớn. Tới. Đến. Ái toa cứng ngắc chuyển qua đầu. Trông thấy chính là một mặt hiền lành, lawyer. Sau đó quay đầu đi. Phốc chít chít một chút té xỉu trên đất. Quỷ. Chấm ngoặc kép. Ách. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy ái toa lẩm bẩm còn thỉnh thoảng run rẩy một chút chân nhỏ. Lawyer lão mặt tối sầm. Cả người đều cảm giác không tốt. Ta đến là chiều dài nhiều sửu. Dọa ngất la lị loại sự tình này vậy mà lại xảy ra ở trên người ta. Ganfo cùng McKinley kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện nam tử. Bỗng nhiên la lớn. Lawyer đại nhân. Ngài vì sao lại tại cái này? Cái gì? Hắn liền là các ngươi thiết cái kia đến từ Thanh Hải Thần Linh sao? Tù trưởng nhìn chằm chằm lawyer. Không hiểu hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dựa theo Cam Phúc ngươi thuyết pháp. Hắn không phải đã xuất phát tiến về Upper Yard sao? Sau đó, cho ta cách các nàng xa một chút. Viper quát lên một tiếng lớn. Dưới chân uy bá đột nhiên phun ra một cơn lốc. Mang theo thân thể của hắn. Hung hăng một chân quất hướng lawyer. Đông. A. Lawyer một mặt mờ mịt. Nhưng vẫn là vô ý thức đưa tay. Dùng một ngón tay ngăn trở Viper thế đại lực trầm một chân. Răng rắc, cấp tốc đem đạn pháo lên đạn. Viper thừa dịp đình trệ ở giữa không trung thời khắc. Bóp cò súng, oanh, xoay người nhảy ra. Viper khinh thường hướng về phía Cam Phúc ngươi cười nói. Đây chính là trong miệng ngươi thần. Không gì hơn cái này a. Ngoặc kép, ta rất lợi hại thưởng thức nhân loại này được xưng là mộng tưởng cùng tín niệm đồ, vật. Nhưng là trừ những vật này bên ngoài, còn có càng đồ trọng yếu là không thể coi thường. Lawyer giống như nói một mình, nhìn lên bầu trời, vật kia cũng là hiện thực, áp đảo hết thảy mộng tưởng phía trên, thao túng phàm nhân hết thảy hành vi. Không biết lực lượng là vật gì, không biết kính sợ cùng chân quý, mù quáng tự đại cùng vô tri, tự khoe là dũng khí, này không xứng đáng chi vì giấc mộng. Chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Robin ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn lấy lawyer. Vì cái gì? Hắn muốn đột nhiên nói lên cái này. Sandia người cùng Skypiea người một dạng, đều có cùng một cái tổ tiên. Lawyer tiếp tục nói, nhưng cừu hận hòa tan hết huyết mạch liên hệ, tham lam chiến thắng lý trí. Báo thù hỏa diễm như là ký sinh trùng đồng dạng gặm nuốt lấy bọn hắn tủy sống. Tê liệt cùng khủng hoảng tràn ngập bọn họ linh hồn. Coi thường địch mạng sống con người. Cũng coi thường tại sinh mệnh mình. Bọn họ cái gọi là tín niệm. Thật giống như một chương bàn tay vô hình. Đang khống chế bọn họ tư duy. Như vậy vấn đề đến. Như thế nào mới có thể để bọn hắn nhận rõ chính mình. một lần nữa hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ đâu. Robin đồng học, mời ngươi tới trả lời vấn đề này. Chấm ngoặc kép, kết hợp lawyer nói tới cùng một cái tổ tiên. Robin giống như có điều ngộ ra. Đại khái, là cần một cơ hội đi. Xin phép nghỉ thông chi. Vừa nhận được tin tức. Buổi tối tan việc trực tiếp muốn đi thành đô một chuyến. Đại lão bản về nước mời nhân viên ăn cơm. Quán rượu đều định tốt. Không đi không được. Cái này đại biểu ta đêm nay không thể gõ chữ. Mảnh cương cùng tư liệu tất cả trong máy vi tính tồn lấy. Đạn xuyên mục tiêu. Thân bất do kỳ A. May mắn chạy tốc độ cao tài 2 giờ. Ngày mai về được đến. Cho nên hôm nay xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai đền bù tổn thất. Dù sao cuối tuần nghỉ. Thức đêm gõ chữ lạc. R. S. Q. One Piece mạnh nhất băng long. Xin phép nghỉ thông chi đang tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.